Vương gia, hãy để ta bảo vệ ngươi. Chương 13 đến 1 Hắc Y Nhân. Góc truyện audio.com. Học chữ A, tôi giết người luôn đi cho nhanh. Đường đường một đại sát thủ nói danh mạch 5, 6 thứ tiếng quốc tế như nàng lúc này lại cong lưng ngồi học từng chữ một cách khó nhọc. Học chữ cũng không đến nỗi khó. Chữ của Lạc Thiên Quốc hơi giống kiểu chữ phạn cổ. Lúc trước nàng từng giả là một nhà khảo cổ nên từng học qua. Nhưng giờ đã quên gần hết. Hơn nữa trước kia là học để nhận mặt chữ chứ không bao giờ viết. Đến khi cầm bút lông lên mới biết là khó thế nào. Hồ Hiểu Minh bị Phụng Phi Vũ bắt luyện chữ từ đầu ngày cho đến tận khi hắn phê duyệt xong đống tấu chương bị tồn đọng kia mới được nghỉ tay. Bên ngoài sắc trời đã nhuộm một màu đỏ của hoàng hôn từ lâu. Nàng được tha bổng, nhanh chóng quăng bút lông xuống một bên, biếng nhác dựa lưng vào ghế, le lưỡi thở phì phì. Trời ạ, giết người. Phụng Phi Vũ đang nhấc chân bước ra khỏi thư phòng. Nghe một tiếng hô nho nhỏ của nàng sau lưng thì chợt quay ngược lại vào trong. Sừng sững đứng trước kẻ đang ngồi ngã ngớn trên ghế. Hồ Hiểu Minh thấy thế liền ngồi bật dậy, nhe răng cười lấy lòng. Phượng huynh, còn gì dạy bảo, hắn không thèm nói, đưa mắt nhìn về phía cây bút bị quăng lăn lóc một góc rồi lại nhìn nàng. Nàng giật mình đánh thót một cái, vội vội vàng vàng nhặt nó lên. Cẩn thận gác lên khối ngọc dùng để kê bút trên bàn. Lại thấy hắn nhìn đống giấy lộn xộn bị vấy mực cùng đám chữ ngoằn ngoèo không ra hình dạng. Nàng liền hấp tấp xếp lại gọn gàng. Xong xuôi đâu đấy nàng lại ngẩng lên cẩn thận quan sát biểu tình của hắn. Phượng huynh, còn gì dạy bảo, Phụng Phi Vũ không nói tiếng nào. Mặt một vẻ hài lòng cất bước ra ngoài. Nàng cố tình đợi hắn đi thật xa mới bĩu môi oán thán. Trời ạ, còn hơn 2 tháng nữa. Trôi qua nhanh dùm cái. Ở với cái gã này có ngày nàng bị đau tim nặng chứ không chơi à. Vân Thuận Đế đến bất ngờ. Đi cũng rất nhanh chóng. Ngay tối hôm đó, Mạc Kỳ Phong cùng Doãn Trực đã hộ tống hắn hồi cung. Trước khi đi, hắn cũng không quên kéo Hồ Hiểu Minh ra một góc, dùng uy quyền của một vị hoàng đế, nghiêm túc yêu cầu nàng phải dốc sức trị độc cho bảo đệ. Để hắn mất một cọng tóc thì cứ đem đầu nàng chặt xuống cho hắn gác chân. Khí thế đầy uy hiếp chẳng khác nào quỷ dữ đòi mạng. Hồ Hiểu Minh cũng vô cùng nghiêm túc, đem mạng mình ra thề sống thề chết. Mãi một lúc sau Vân Thuận Đế mới hài lòng rời đi. Phát cái đã 1 tháng trôi qua, độc trong người của Phụng Phi Vũ đã giải được 1/3, khí sắc của hắn ngày một hồng hào khỏe mạnh. Tinh thần cùng sảng khoái dễ chịu hơn lúc trước dù mỗi đêm hắn phải chịu đựng những cơn đau như ngàn kiếm xuyên tim. Nhiều khi còn chưa kịp hô lên đã hôn mê bất tỉnh. Vết độc trên bụng đã thu lại, chỉ còn nhỏ bằng đầu ngón tay cái. Màu sắc cũng chuyển sang xám nhạt. Bù lại, bàn tay cùng cổ tay của Hồ Hiểu Minh lúc nào cũng băng kín mít. Nàng dùng lần lượt từng đầu ngón tay chích lấy máu, sau đó lại dùng đến cổ tay. Đợi vết thương cũ lành lại vạch chồng lên một đường, cho nên 2 tay nàng lúc nào cũng đầy thương thế, chưa kể vùng cánh tay cùng vùng hông lúc nào cũng bầm tím vì mỗi lần đau đớn Phụng Phi Vũ cũng ôm ghì lấy nàng. Vì thế, càng về sau, dáng đi của Hồ Hiểu Minh càng kỳ quái, lúc trước là linh hoạt nhanh nhẹn, bây giờ lại cẩn thận, rón rén. Chỉ cần một chút không cẩn thận động đến vết bầm trên người là nàng lại giật thót mình rên rỉ. Mấy lần chứng kiến cảnh đó đều khiến Phụng Phi Vũ cảm thấy có lỗi cùng đau lòng. Các thuộc hạ thân tín của hắn cũng dần cung kính với nàng hơn so với ban đầu. Một buổi tối nọ, sau khi đã trị độc cho Phụng Phi Vũ xong xuôi, chờ hắn an ổn chìm vào giấc ngủ, Hồ Hiểu Minh mới yên tâm đứng dậy bước về phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào phòng, nàng liền cảm nhận được một luồng sát khí rất nhẹ lẩn khuất đâu đây. Nàng đảo đôi đồng tử màu nâu nhạt trong bóng tối, chân vẫn chậm rã lê từng bước đầy vẻ mệt mỏi về giường. Tất cả có khoảng 5 tên đang phục mình trong phòng cũng như ngoài hoa viên. Nàng vừa thầm đếm vừa kéo chăn, che miệng ngáp một cái rồi nhắm mắt ngủ. Bóng đêm dày đặc trong cái lạnh mùa thu lại càng thêm cô đọng. Nặng nề đến khó thở, Lũ hắc y im lặng phục trong bóng tối quan sát gã tiểu tử đang nằm trên giường. Chờ đến khi hơi thở của hắn dần đều đều, biết hắn đã ngủ say thì liền nhanh như chớp ra tay hạ sát. Bóng kiếm loang loáng bổ xuống nhanh như sấm vang chớp giật. Chỉ là đột nhiên giữa căn phòng vắng lặng lại xuất hiện hai bóng dáng mặc đồ võ màu xanh lam đứng chắn ngay trước giường của Hồ Hiểu Minh. Năm thanh trường kiếm ngay tức thì bị đánh bật ra ngoài. Tiếng kiếm va chạm dội lên đinh tai nhức óc giữa không gian yên tĩnh. Lũ hắc y nhân hơi hoảng sợ không hiểu hai người kia từ đâu xuất hiện. Võ công cực kỳ thâm sâu khó dò, rõ ràng đã có mặt trong phòng từ trước nhưng lại chẳng ai hay biết. Đám hắc y bị đánh bật ra ngoài sân, nhờ ánh trăng non yếu ớt cũng loáng thoáng thấy được mặt của hai cao thủ kia đang chậm rãi bước ra ngoài. Hai người kia dáng người thấp đậm, mặt mày dữ dằn chẳng khác gì thổ phỉ lại còn giống nhau như tạc. Kể cả vết sẹo cắt ngang trán, tay cầm một thanh trường kiếm to lớn khác thường, lừng lững bước ra sân, một người ồm ồm lên tiếng, giọng nói đầy uy hiếp, cách trương.